Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, hắn nợ ngươi một trận chiến. Dựa vào cái gì muốn ta trả? Canh thứ hai, 18 cái, 17 cái, 16 cái, các tu sĩ lấy một cái nhanh chóng tốc độ, giảm quân số xuống, bất tường bóng tối. Bao phủ ở mỗi một cái tu sĩ trong đầu. Mọi người đang ở bão táp làn sóng bên trong. Bào tóc tung bay, lại không như thần, mà là chật vật. Nôn nóng nhất đương nhiên còn mấy thương Ngô lão tà. Còn tiếp tục như vậy, phía sau làm sao bây giờ? Bằng chút người này, đi đánh bằng cách nào? Lão gia hỏa là vừa vội lại mệt. Đầu đầy mồ hôi, trong mắt lại hung quang. Hoài nghi ánh sáng, đồng thời lập lòe, Phương Tuấn Mi, ngươi đến cùng là làm cái gì? Còn không nhanh chóng phá trận pháp này, ngươi là lại ở tính toán chúng ta sao? Thương Ngô lão tà rít gào lên, âm thanh truyền thẳng bốn phương tám hướng mà đi. Oanh tiếng nói còn chưa rơi xuống, một tiếng to lớn tiếng nổ vang, theo mặt bên trong một cái hướng khác truyền đến. Sau đó liền gặp ngoài thân sương mù, lấy một cái bị càn quét vậy tư thái, thanh trừ một thoáng đi, đại trận cuối phá, mà trong nháy mắt này, những kia kéo tới nâng kiếm bóng người, cũng tan thành mây khói một thoáng đi, mọi người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến thiên địa trong sáng xuống thời điểm, Phương Tuấn Mi đã đi tới bên người mọi người, nhưng ánh mắt, nhưng là cực kỳ phức tạp nhìn về phía một hướng khác bên trong. Phương xa một chỗ sương mù một bên, một cái lão phụ nhân, cùng một người thanh niên dáng dấp nam tử, đứng ở nơi đó, ung dung lại ngạo khí nhìn mọi người, coi như các ngươi gặp may mắn, nhanh như vậy liền phá cửa ải này, nhưng không nên quên, còn có cái kế tiếp trận pháp, cái kế nữa trận pháp, tiếp tục tiếp ta một chiêu này đi, pháp lực của ta, nhưng là vô cùng vô tận, các ngươi chính là đến rồi 100 cái, ta cũng có thể chậm rãi đều giết chết. Linh Kính Thiên nói rằng, giữa hai lông mày, hiển lộ hết tự tin phong thái, mọi người nghe vậy, là sắc mặt lại ngưng một đoạn, không sai, xác thực là cục diện này, làm sao phá, Phương Tuấn Mi thần sắc. So với hết thảy tu sĩ đều đến càng phức tạp. Thứ nhất là rốt cục nhìn thấy Linh Đại Đại, chính mình tổ mẫu ký chủ. Tuy rằng cùng hắn không có quan hệ, nhưng nhìn thật kỹ thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút quái lạ. Đệ nhị, đương nhiên là bởi vì Linh Kính Thiên là hắn, là tên kia ký chủ, với hắn một dạng chán ghét, một trận đánh lung tung cùng mấy câu nói, liền đem ta ngưng lại ngưng đội ngũ này, cho đánh tan, nhân tộc chư vị, chậm rãi nghỉ ngơi, tiến vào cái kế tiếp trận sau, chúng ta lại đến chiến qua. Linh Kính Thiên cười ha ha lại nói một câu, chắp hai tay sau lưng, xoay người tiến vào phía sau trong sương mù. Thời khắc này, mọi người triệt để há hốc mồm, 15, chỉ còn 15, có người lẩm bẩm nói rằng, âm thanh mang theo rõ ràng mất tinh thần mùi vị. Phương Tuấn Mi nhìn lướt qua, chỉ thấy tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi, bao quát Phiêu Xương thị cùng Thương Ngô lão tà, người người đều là một bộ thất bại sắp tới dáng vẻ. Chư vị, trước tiên khôi phục đi. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút, nói ra câu nói này đến. Mọi người nghe vậy, nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Phương lão đệ, trừ phi ngươi có thể nghĩ ra phá tên kia thủ đoạn phương pháp, bằng không lão phu chỉ có thể lựa chọn trở lại, xin ngươi không cần trách ta. Tên kia thủ đoạn thực sự là quá quái lạ, một ông già dáng dấp tu sĩ nói, lại nói phá trận sau lão phu mới biết, bọn họ lần này dĩ nhiên chỉ đến rồi hai người, hơn nữa Linh Kính Thiên người này dĩ nhiên chỉ có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Quả thực là khó mà tin nổi. Không ít tu sĩ gật đầu đồng ý. không cần đếm xem, liền biết đã qua một nửa. Phương Tuấn Mi trong lòng cũng là phiền muộn, hắn đối với mình là vô cùng tự tin, nhưng xưa nay không nghĩ tới chính mình mang đội ngũ có một ngày cũng sẽ giữa đường mà về. Này đối với hắn mà nói thực sự là cái bằng trời mỉa mai, mà mấu chốt nhất chính là lại vẫn là bị hắn nhận thức một cái tu sĩ ký chủ cho giết tới giữa đường mà về. Một cái hắn vẫn muốn đánh bại người này, phiền muộn liền nồng nặc. Mọi người lấy ra đan dược đến lặng lẽ khôi phục. Phương Tuấn Mi cái thứ nhất nhìn phía Thương Ngô lão tà, lão già này âm trầm gương mặt, trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào vẻ thất vọng, còn có một chút chờ mong. Chờ mong Phương Tuấn Mi mang đến cho hắn hy vọng. Phương Tuấn Mi cười khổ, trong lúc nhất thời nơi nào nghĩ ra được, này một đường lại đây hắn cũng coi như giải quyết không ít vướng tay chân phiền phức. Hiện tại cũng hy vọng những người khác cho hắn một điểm trợ giúp. Thương Ngô lão tà thở dài, lại nhìn phía Bạch Thái Cổ. Lão đệ không cần xem ta, ta là thật không nghĩ ra được phá cục phương pháp. Ta có thể nhìn thấu hư vọng ảo giác, nhưng cũng không dài ở tâm kế mưu lược. Bạch Thái Cổ trả lời. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía lão tổ mẫu Phiêu Xương Thị. Ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là ngươi cùng chúng ta thoát ra đi, không tiến trận ở bên ngoài cuốn lấy hắn, giúp chúng ta tranh thủ phá trận thời gian. Nhưng hắn chỉ cần tiến trận đến, lập tức liền làm ngươi không thể nào tìm kiếm hắn, y nguyên có thể công kích chúng ta. Ngươi nếu là lại tiến trận tìm đến hắn giết hắn, hắn lại có thể lập tức lại nhảy ra ngoài. Nói chung, hắn đúng là chiếm hết thượng phong. Phiêu Xương Thị trả lời, cũng rất khổ não, lại nói, như thế lợi hại tổ khiếu trung kỳ ra hỏa, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Phương Tuấn Mi nghe lại là cười khổ, hỏi, tổ mẫu có thể biết hắn là ai? Luân hồi ấn ký ký chủ, ngươi đã nhận ra sao? Phiêu Xương Thị ngạc nhiên hỏi, ai? Cố Tích Kim, cái kia kim bào tiểu tử, chẳng trách lợi hại như vậy. Phiêu Xương Thị ánh mắt hơi chấn động, nguyên lai này Linh Kính Thiên dĩ nhiên là Cố Tích Kim ký chủ. Phương Tuấn Mi lại gật đầu nói, vì tương lai Cố sư huynh có thể tìm được hắn, ta e sợ vẫn chưa thể giết hắn. Cứ như vậy, cục diện thì càng là khó càng thêm khó. Chính mình ký chủ chuyển thế sống lại, khó hơn nữa tìm tới. Không hy vọng Cố Tích Kim cũng xui xẻo như vậy. Phiêu Xương Thị khẽ gật đầu, lý giải hắn khó xử. Phương Tuấn Mi không nữa xem bất luận người nào, một mình suy tư lên. Thời gian nhanh chóng về phía trước, sống sót mọi người thương cũng không tính là trọng, chỉ là pháp lực hao tổn có chút lợi hại. Chư vị, nếu là nghỉ ngơi gần đủ rồi, xin mời tiến cái kế tiếp trận đi. Nếu là không dám vào, cũng đừng phiền phiền nhiễu nhiễu, thoải mái thối lui. Ta có thể bảo đảm, ta cùng ta tộc nhân không nữa hội công kích các ngươi. Linh Kính Thiên cùng Linh Đại Đại trở ra. Linh Kính Thiên cười nói, mọi người sắc mặt đen một chút, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nhìn hắn ứng đối ra sao. Phương Tuấn Mi hướng phía trước đi mấy bước, nhìn chăm chú Linh Kính Thiên, nói rằng, đạo hữu, ngươi nếu lợi hại như vậy, hay chúng ta đến đánh một trận làm sao? Thương Ngô lão tà đám người nghe vậy, sắc mặt cùng nhau lại đen. Kẻ ngu si mới cùng ngươi đơn đả độc đấu a, sự thông minh của ngươi là thẳng tắp giảm xuống sao? Đây chính là ngươi nghĩ ra được phương pháp. Ha ha ha ha, tiếng cười to truyền đến. Linh Kính Thiên nói, các hạ mới là thật là lợi hại, ta có thể đánh không lại ngươi. Ngươi cũng đừng vội muốn dùng ngôn ngữ đến kích ta, ta không ăn cái kia một bộ. Quả nhiên, mọi người vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu là ngươi cái kia đối thủ một mất một còn ở đây, hắn liền nhất định sẽ đáp ứng ta thỉnh cầu. Hắn có thể so với ngươi kiêu ngạo tự tin hơn nhiều. Linh Kính Thiên nghe vậy, con người lập ngưng, tinh mang né qua, hỏi, ngươi biết hắn là ai? Không sai, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Kính Thiên, không nên bị hắn dọa dẫm. Linh Đại Đại lập tức quát lên. Phương Tuấn Mi không để ý đến hắn. Nói tiếp, ta một đời này bên trong, muốn nhất đánh bại tu sĩ, liền có hắn một cái. Ta từng ở một hồi công bằng thi đấu bên trong, bại bởi hắn, sau liền không còn đánh qua. Nhưng nếu ta đưa ra yêu cầu, hắn nhất định sẽ không từ chối. Bất luận hắn hiện tại là cảnh giới gì, mấy tầng đạo tâm, hắn chính là như vậy một cái kiêu ngạo đến không thể tự kiềm chế nam nhân. Linh Kính Thiên nghe vậy, ngưng mắt không nói, ngươi nếu là hắn luân hồi ấn ký ký chủ, lại học được thủ đoạn của hắn, đánh bại ngươi cũng giống như vậy, chỉ tiếc các hạ dường như chỉ học sẽ thủ đoạn của hắn. Không có hắn cái kia một thân ngông nghênh. Phương Tuấn Mi lại nói, tựa hồ rất thất vọng, Thương Ngô lão tà đám người, nghe đến đó, nghe ra mấy phần mùi vị đến rồi. Phương Tuấn Mi vẫn là ở hành kích tướng kế, chỉ là càng cao minh một ít, làm sao phá cái cục, chỉ có thể lợi dụng đối phương kiêu ngạo trong lòng. Đây là Phương Tuấn Mi nghĩ ra được duy nhất phương pháp. Đương nhiên, có thể thành công hay không? Tác muốn xem thiên ý. Tiểu tử, ngươi đừng hòng trá Kính Thiên. Linh Đại Đại lại nói, bên cạnh Linh Kính Thiên, đã rơi vào khôn kể trong trầm mặc. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Linh Kính Thiên, sáng sủa lại nói, ngươi đem ta mang đến tu sĩ, đánh bay sau đó đánh lén đánh giết cửa kia thủ đoạn, bị hắn xưng là Vu Ức Vạn Lý Ngoại Quân Lâm Sử. Các hạ yêu thích danh tự này sao? Giống hay không một cái một thân ngông nghênh tu sĩ? Lấy ra tên, hắn còn am hiểu rất nhiều ngôi sao kiếm đạo. Các hạ hẳn là đều học được chứ? Phương Tuấn Mi lại nói, ngày hôm nay không dùng một cái chữ trộm. Lặng lẽ Linh Kính Thiên, trong mắt có ánh sáng lên, khóe miệng đột nhiên một móc. Ta liền tạm thời thừa nhận ngươi biết hắn. Linh Kính Thiên gật đầu nói, nhưng là vậy thì thế nào? Hắn nợ ngươi một trận chiến, ăn thua gì đến ta? Ta vì sao phải thay thế hắn? Đến viên ngươi tâm nguyện, ta có thể không dễ như vậy bị lừa, không bị kích. Mọi người nghe vậy, cùng nhau phiền muộn, ta một điểm không ngoài ý muốn ngươi sẽ trả lời như vậy. Bởi vì ngươi vốn là không bằng hắn, liền ngươi thân kia ngông nghênh, đều là trộm hắn, đụng vào liền nát, lại như yếu ớt nhất lưu ly một dạng. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Linh Kính Thiên nghe vậy, trong mắt lệ mang né qua, nhưng khóe miệng lại càng cong lên, bốc cháy lên bình thường, quát lên, ta mới chẳng cần biết hắn là ai, ta tự có ta ngạo khí, ta sẽ dẫn dắt nghiệp chướng oán linh bộ tộc, đánh phá thiên địa gông xiềng. Ngươi nếu nhận hắn, liền giúp ta nói cho hắn. Hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ theo ta chỗ này. Đoạt lại luân hồi ấn ký đi. Hồ dứt tiếng, quay đầu tiến vào trong sương. Linh Đại Đại hướng Phương Tuấn Mi nở nụ cười gằn, cũng đi vào theo. Mọi người thở dài ra tiếng đến. Tất cả đều là phiền muộn về. Phương lão đệ, có người vẻ mặt đau khổ, có chút do dự kêu một tiếng. Các ngươi có bao nhiêu người muốn trở về? Phương Tuấn Mi trực tiếp hỏi, trong thần sắc không có quá nhiều phiền muộn ủ rũ. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau một chốc sau, có người giơ tay lên. Này một có người đầu lĩnh, lập tức liền là tảng lớn tu sĩ nhấc tay, tỉ mỉ đếm một cái, lại có 10 người, sớm quá rồi một nửa, chỉ có Thương Ngô lão tà, Phiêu Xương Thị, Bạch Thái Cổ, Sa Bảo không có nhấc tay, nhưng cũng thần sắc không dễ nhìn. Sau ba người rõ ràng bởi vì cùng Phương Tuấn Mi quan hệ mới không có nhấc tay. Đến đây, giữa đường mà về đại thế hiện ra, thật chấm dứt ở đây sao? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.